Vũ thần chúa tể, chương 2161, thân hóa lôi đỉnh. Góc truyện audio.com. Chấm, không được, lão Nguyên, ngươi đi ngăn trở. Đại Hắc Miêu mặt ngưng trọng, cấp vội mở miệng nói. Lão Nguyên trước tiên xông lên, thế nhưng này một cổ không gian chi lực trong, lại vẫn mang theo nhất đạo đáng sợ lôi điện. Đùng, này một tia chớp hết sức nhỏ, như sợi tóc một dạng, nhưng vừa rơi xuống đến lão Nguyên trên thân, lão Nguyên nửa người tức khắc nổ tung, kêu thảm bay rớt ra ngoài. Một kích này, thậm chí so với lúc trước cùng Uyên Ma chi chủ lúc đang chém giết sau còn muốn bị thương có nặng. Nằm trên mặt đất không thể động đậy, mà một tia chớp, tại đánh bay lão Nguyên sau, càng là hướng Tần Trần đánh rớt mà tới. Trần thiếu, U Thiên Tuyết đám người vạn phần hoảng sợ. Các nàng tận mắt thấy lão Nguyên bị một tia chớp đánh trúng sau kết quả. Lấy lão Nguyên thực lực, đều trọng thương thành như vậy. Tần Trần nếu là bị bổ trúng, tất nhiên sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Hài cốt không còn, trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Dưới sự kinh hoàng, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt gần như cùng lúc đó bạo vút đi. Sẽ ngăn ở Tần Trần trước người, thay Tần Trần đi ngăn cản này một cổ đáng sợ lôi quang. Nhưng U Thiên Tuyết căn bản chưa kịp tới gần Tần Trần, cũng đã bị này một cổ đáng sợ thánh cấp lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, trọng trọng té ngã trên đất, mà Cơ Như Nguyệt lại so U Thiên Tuyết muốn tốt rất nhiều. Vù vù, thời khắc mấu chốt, nàng nơi mi tâm đột nhiên hiện lên một cái tử tinh. Tử tinh nở rộ lưu quang. Một cổ kinh người khí tức từ trên người Cơ Như Nguyệt bao phủ lên. Phải giúp Cơ Như Nguyệt ngăn cản này một cổ lực lượng. Nhưng khi này tử tinh mới vừa cảm thụ đến này một tia chớp lực sau, nguyên bản uy thế kinh thiên tử tinh, vậy mà toát ra một chút kiêng kỵ ý. Hóa thành một tia sáng tím bao quanh Cơ Như Nguyệt, điên cuồng lui lại, không được, Cơ Như Nguyệt thống khổ gào thét một tiếng, nữa muốn xông tới đã tới không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn này một tia sét bổ trúng Tần Trần. Phốc, Tần Trần thân thể thì giống như một đám bụi trần một dạng, bị trong nháy mắt chém vỡ nát, biến mất, Cơ Như Nguyệt bọn người hoảng sợ nhìn một màn này. Trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, nước mắt thoáng cái chảy xuống. Trần thiếu, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết điên cuồng nhào tới, nước mắt giàn giụa, khắp nơi tìm kiếm Tần Trần tung tích. Phó Càn Khôn cùng Ma Tạp Lạp mấy người cũng đều hoảng sợ nhìn một màn này, đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, đợi đến khi phản ứng lại sau, Tần Trần đã bị chém thành phấn vụn. Ha ha ha, tiểu tử này chết, cuối cùng là chết, chết tốt chết hay a, Thượng Quan Cổ Phong cười ha hà. Mặt kích động, hưng phấn tột đỉnh, nàng bị Tần Trần giam cầm tại đây Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Muốn sống không được, muốn chết không xong, hôm nay chứng kiến Tần Trần ngã xuống, mặc dù biết bản thân sẽ không có đường sống, còn trong tâm hưng phấn y nguyên làm sao không cách nào che giấu. Nàng giữ tợn cười lớn. Ba, Phó Càn Khôn hung hăng một cái tát quất vào trên mặt nàng. Lạnh như băng nói. Câm miệng, Phó Càn Khôn, người có gan giết ta. Giết ta à, Thượng Quan Cổ Phong cười to nói. Câm miệng, U Thiên Tuyết vô cùng phẫn nộ. Xông lên, hùng hăng cho Thượng Quan Cổ Phong một cái tát. Một tát này đánh Thượng Quan Cổ Phong miệng đầy hàm răng đều bay ra ngoài. Một câu nói cũng nói không nên lời. Nhưng nàng vẫn là thù hận dữ tợn nhìn U Thiên Tuyết. Cười lạnh, không có, Tần Trần hắn sẽ không chết. Trần thiếu hắn nhất định sẽ không chết. U Thiên Tuyết cũng không kịp sẽ xuất thủ. Chỉ là hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói. Tần Trần, ngươi nói cái gì? Thượng Quan Cổ Phong sắc mặt đại biến. Này một cái tên làm nàng cả người lông tơ dựng lên. Tần Trần, tiểu tử kia sẽ không gọi Trần Thanh sao? Làm sao biết gọi Tần Trần? Trong lòng nàng vừa kinh vừa sợ, mặt hoảng sợ, mơ hồ cảm giác được bản thân dường như phát giác một cái thiên đại bí mật. Đây là một cái có thể làm cho nàng gặp ác mộng tên. Đều đừng kêu rên, Tần Trần tiểu tử còn chưa có chết đây. Chờ chết nữa kêu rên còn tạm được. Lúc này nhất đạo thanh âm bất mãn vang lên. Lại đến ánh mắt mọi người. Là đại hắc miếu. Chỉ thấy hắn cau mày. Nhìn mảnh thiên địa này. Tựa hồ đang đoán cái gì. Trần thiếu hắn không có chết. Cơ như nguyệt cùng U Thiên Tuyết vội vàng xông lên. Kích động nói. Này càn khôn tạo hóa ngọc điệp chính là Tần Trần tiểu tử luyện hóa. Nếu là hắn chết, mảnh không gian này mất đi chủ nhân, sớm đã đem chúng ta bài xích ra ngoài. Mặc dù là không bài xích chúng ta, cũng sẽ phát sinh dị biến. Đây là nhất. Hai, người hỏi một chút Vĩnh Dạ cùng Ma Tạp Lạp. Tần Trần trên người bọn hắn bảy linh hồn ấn ký còn ở đó hay không? Chủ nhân còn chưa có chết. Ta có thể cảm giác được hắn còn chưa có chết. Vĩnh Dạ vội vàng gật đầu. Hắn ở đâu? Cơ như nguyệt cùng U Thiên Tuyết lẩm bẩm nói. Đùng, hai người giọng nói rơi xuống. Cũng cảm giác được một tia sét tại không gian này trong đột nhiên xuất hiện. Lóe lên sau, rơi vào cách đó không xa. Dần dần ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Đúng là Tần Trần. Trần thiếu, ngươi làm sao? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tần Trần. Tần Trần cũng có chút giãn ra nhìn mình hai tay. Ở đó lôi điện bổ trúng hắn trong nháy mắt. Hắn cũng cho là mình chắc chắn phải chết. Mà khi lôi điện bổ trúng hắn sau, trong thân thể hắn lôi đình huyết mạch lại đột nhiên kích hoạt. Mà hai người sau dung hợp vào một chỗ. Hắn cảm giác được thân thể mình phảng phất dung nhập vào này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong bất kỳ ngóc ngách nào. Trong đầu hắn hiện lên ý niệm trong đầu. Muốn một lần nữa xuất hiện. Liền một lần nữa xuất hiện. Thân hóa lôi đình. Tần Trần tiểu tử. Xem ra bổn hoàng dự liệu không sai. Bên trong cơ thể ngươi lôi đình huyết mạch cùng nơi đây lôi đình chi lực đúng là có thể xuất hiện cộng hưởng. Đại hắc miêu sách sách than thở. Thân hóa lôi đình. Trần cau mày. Nếu như bổn hoàng không đoán sai. Ban nãy một đạo lôi đình tiến nhập thân thể ngươi sau. Tất nhiên cùng thân thể ngươi trong lôi đình huyết mạch xuất hiện dung hợp. Mà một đạo lôi đình lực cũng có thể tại thân thể ngươi trong tạo thành nhất đạo lực lượng ấn ký chứ. Đại hắc miêu suy đoán nói. Tần Trần gật đầu. Cái này thật đúng là. Một tia sét sau khi rơi xuống. Tại hắn nơi mi tâm ngưng tụ thành một cái màu xanh thảm tinh thể. Ẩn vào trong thân thể hắn, mà Tần Trần có thể đơn giản cảm thụ được này một đạo lôi đình chỗ. Vậy ngươi thử thôi động này ấn ký lại. Đại hắc miêu cười nói. Tần Trần nghe vậy, nhẹ nhàng thôi động mi tâm ra lôi quang. Hồ, thân thể hắn vậy mà lôi hóa lên. Trong nháy mắt trở thành lôi quang tổ hợp. Hư vô mờ mịt, tại sao có thể như vậy? Tần Trần chỗ sâu hai tay. Vô cùng rung động, đây là huyết mạch lực lượng đặc thù vận dụng. Thật cũng không ngoài ý, đại hắc miêu lắc đầu. Trước không nói cái này, bổn hoàng cũng chỉ là có một chút suy đoán. Đi ra ngoài trước, nhìn một chút trong phòng ấn đến là cái gì. Còn dư, trở về giải thích với ngươi. Đại hắc miêu giọng nói rơi xuống. Không kịp chờ đợi lao ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần thấy thế. Cũng vội vàng lóe ra đi. Một cổ đáng sợ trùng kích đã biến mất. Trong hư không. Phá vỡ trận kỳ mảnh vụn tàn mát. Cơ hồ toàn bộ trận kỳ đều bị hủy diệt. Cũng chỉ có thiên khống vạn chuyển trận bàn còn hoàn hảo ở đó. Cùng lúc đó. Phía dưới phong ấn cũng triển khai mở một lỗ hổng. Lộ ra trung ương cái quang đoàn kia. Này quang đoàn. Là một viên thập phần xương mù hạt châu. Tán phát ra đạo đạo làm người sợ hãi khí tức. Trấn giới châu. Thế nào lại là trấn giới châu? Đại hắc miêu trợn to tròng mắt. Meo meo một tiếng liền gọi ra. Biểu tình lúc này giống như gặp quỷ. lộ ra vẻ khó tin. Cách Trương